tôi mở mắt là Chin Bu, con mèo cái nhõng nhẽo của Thi. Mình đang ở nhà. Tôi vòng tay ôm con mèo vào lòng, lông của nó mềm mại và ấm. Nó nằm im, rụi rụi cái đầu vào ngực tôi, thật nhẹ nhõm. Tôi với tay tìm điện thoại. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Mình chẳng bao giờ đi ngủ mà không để điện thoại bên cạnh. Tôi nghĩ thầm, bối rối. Bây giờ có lẽ là buổi sáng, nắng nhàn nhạt tràn vào phòng qua cái cửa sổ lớn ở giường. Rèm cửa đã được che đi, đem đi giặt. Có lẽ từ tuần trước, nếu như bây giờ không cách thời điểm ấy quá xa, thì đâu nhỉ? Tôi cố nhớ lại lần cuối cùng tôi thức dậy một mình trên giường. Hình như chưa bao giờ Thi dậy sớm hơn tôi. Cô nàng luôn có thời gian rỗi. Đầu tôi nặng như đeo vài cục đá to đùng hai bên thái dương. Cảm giác choáng váng bồng bềnh giữ tôi nằm lại trên giường thêm một lúc lâu. Khoảng một giờ sau, có lẽ vậy, tôi bò ra khỏi giường. Thi không có nhà, phòng bên không có ai, dưới bếp cũng không. Hiếm khi thấy Thi ra ngoài vào giờ này, Thi yêu giấc ngủ của mình hơn hết thảy. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới có 8 giờ sáng. Giờ này chẳng ai lôi cô ra khỏi giường được. Con Chin Bu quấn lấy chân tôi, kêu từng tiếng nhõng nhẽo. Tôi xuống bếp, lấy ít thức ăn mèo đổ vào đĩa cho nó, rồi mở tủ lạnh kiếm chút xì lót dạ. Trong tủ lạnh còn ít trứng và bánh mì. Tôi nướng bánh mì và ăn với trứng ốp, vẫn còn chút sữa tươi. Thế là xong bữa sáng. Tôi lặng lẽ ăn, không ngon miệng chút nào. Bóp thêm một đống tương ớt lên miếng trứng ăn dở, tôi ngào ngán nuốt, cố đấu tranh lại cảm giác nôn nao trào lên trong cổ họng. Có tiếng kêu vò về bên trong lỗ tai tôi, đầu ong ong. Con Chin Bu đã ăn xong, nó ngồi dưới đất, cạnh cánh cửa xếp nhựa của nhà tắm, nhìn tôi. Trông nó có vẻ bồn chồn. Tôi tiếp tục ăn, bỏ qua thái độ của nó, thấy vô hiệu. Nó trườn ra chân tôi, rụi đầu vào gót chân, rên lên từng tiếng. Trời ơi, mày ăn no rồi cơ mà. Con mèo vẫn tiếp tục kêu, não nề. Tôi uống nốt chút sữa, bế nó vào lòng rồi đi xuống phòng tìm điện thoại. Thậm chí túi sách của mình cũng biến mất. Tôi lảo bảo, trong đó có cả ví tiền lẫn túi trang điểm. Có lẽ là để quên trên xe của Chi Ngắn rồi. Chi Ngắn, có cái gì chạy ngang qua trong đầu tôi, nó mỏng và sáng. Mình đã về nhà bằng cách nào nếu không đi cùng họ nhỉ? Tôi quay về phòng Thi, chui vào chăn, ôm xiết con mèo vào lòng. Nó nằm im, ngước đôi mắt nhìn tôi. Tao cũng thấy bất an quá mày ạ. Tôi nằm lì trên giường tới trưa, cho đến khi cơn đói buộc tôi phải ra khỏi giường. Hôm qua có lẽ tôi đã uống quá nhiều, trong nhà chẳng còn gì, chìa khóa nhà cũng để nốt trong túi sách. Tôi đành không khóa cửa, mò ra siêu thị, cũng may vẫn còn mấy cái thẻ ATM. Sờ cua trong ngăn kéo. Gần nhà chúng tôi có một cái siêu thị nhỏ, đi bộ ra đó cũng chỉ mất 3 phút. Nếu không, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Chìa khóa xe máy cũng nằm chung một chùm với chìa khóa nhà. Thi làm gì vẫn chưa về nhà nhỉ? Tôi mua một ít mì gói, vài bó cải, một vỉ trứng gà và mấy hộp sữa tươi. Bên ngoài siêu thị có máy rút tiền, tôi rút một ít tiền lẻ rồi ghé bưu điện gọi điện cho Thi. Tôi ấn đi ấn lại số của Thi 3 lần, không liên lạc được. Chi Ngắn cũng biến mất, không gọi được cho ai. Tôi gác máy. Thẫn thờ đi về nhà, tôi thấy tim mình nặng trĩu. Hai người đó làm trò gì vậy nhỉ? Cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ dàng gì. Ăn trưa xong, tôi lại leo lên giường, cố gắng nghĩ ra một số lý do tươi sáng cho sự biến mất của Thi. Cô nàng thỉnh thoảng cũng cư xử rất thất thường như thế. Có thể Chi Ngắn đã đưa cả hai chúng tôi về nhà, rồi Thi hứng chí lên đi đâu đó. Điện thoại của họ đều hết pin, mặc dù nghe không hợp lý chút nào. Tối, tôi quyết định ra quán bar tìm Thi. Ăn một bát mì y hệt lúc trưa, tôi xuống bếp, đổ thêm ít thức ăn, hình như cũng những con cá nhỏ tanh tanh vào bát cho con mèo. Tối, tôi quyết định ra quán bar tìm Thi. Ăn một bát mì y hệt lúc trưa, tôi xuống bếp, đổ thêm ít thức ăn hình những con cá nhỏ tanh tanh vào bát cho con mèo Chin Bu. Tôi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo. Tiếng tivi từ phòng Thi vẳng xuống. Tôi không nhớ mình đã bật tivi từ lúc nào. Tôi để nguyên khuôn mặt trang điểm nhòe nhoẹt nước mà chạy lên nhà. Không có ai, ngoài con mèo cuộn tròn nằm ngủ trong đống chăn nhào nát. Tivi đang chiếu một trận bóng đá. Mình chẳng xem bóng đá bao giờ, thì cũng vậy. Tôi thấy mình buồn nôn. Mọi chuyện đang rối tung lên. Tôi lùi lại về màng tường phía sau lưng, cho đến khi dựa người vào hàn tường. Lưng tôi lạnh và ướt. Có thứ gì đó dính dính trên tường. Sau vài phút, khi gã bình luận viên gào lên sau một cú sút trúng cột dọc, tôi quay lại kiểm tra. Trên tường, vô số những vết chất nhầy màu vàng xỉn đang nhễu ra từ những giọt, từng giọt, từng giọt. Chương 14. Tôi lao ra khỏi nhà, không khóa cửa, bắt một cái taxi chạy ngang qua. Gã lái taxi nhìn tôi tò mò. Gã còn khá trẻ, mặc một cái áo sơ mi, loe loẹt đủ màu, gầy và vêu vao. Gã nhìn tôi qua kính chiếu hậu, nhe nhởn hỏi. Đi đâu thế em ơi? Tôi đưa hắn cách khạc, địa chỉ của quán. Từ nhà đến quán đó không xa. Tôi bần thần lắng nghe giai điệu vu vơ trên xe. Mấy bản nhạc này cũ rồi, có lẽ là nhạc vàng. Hồi nhỏ thỉnh thoảng bố tôi vẫn nghe mỗi khi ngồi một mình và tưởng rằng chúng tôi đã ngủ. Như có một cánh chim bay qua, xanh ngắt, từng cánh lông vũ mềm mượt sướt qua gò má tôi. Thật kỳ cục khi thứ nhạc rền rĩ này lại khiến tôi thấy yên bình trong hoàn cảnh này. Tới quán, gã lái taxi cho xe đỗ lại, quay xuống nhìn tôi hỏi dò, liếc đồng hồ tính tiền, hỏi gã. Thế tôi ngồi thêm trên xe có tính tiền không? Gã không trả lời, quay lên, với tay chỉnh nút volume to hơn. Tôi lên ghế trước ngồi được không? Nhận được cái gật đầu của gã, tôi lồm cồm bò lên ghế trước. Chưa thấy ai như cô, sao không mở cửa rồi đi lên đây như bình thường đi? Bình thường mọi người vẫn đi thế à? Gã không trả lời, kéo cái mũ lưỡi chai sụp xuống nửa mặt. Hóa ra, gã có đổi mũ. Bây giờ tôi mới để ý. Tôi ngả ghế trước nghiêng xuống, nằm xuống, vùi mặt vào phía sau cái gối ôm kiếm được từ ghế sau. Này, cô không có định vào quán à? Gã quay sang hỏi tôi khi đĩa chạy được đúng một vòng, quay lại đúng bản đầu tiên. Anh có điện thoại không? Gã chìa cho tôi một cái điện thoại Nokia đen trắng của mình. Tôi bấm số máy ở quầy bar. Thi không đi làm, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Khi tôi đưa trả cho gã cái điện thoại, gã nhướng mày hỏi. Thế không lên nữa đúng không? Tôi gật đầu. Về chỗ lúc nãy hả? Tôi lại gật đầu, tay vẫn ôm chặt cái gối. Gã chọn một đĩa CD khác trong đống đĩa nhạc vút lung tung trên xe rồi đút vào ổ, thay cho cái đĩa cũ. Tôi chỉnh volume to hơn chút nữa. Tôi ngạc nhiên khi nghe những giai điệu đầu tiên vút lên. I am sorry. Gu âm nhạc của anh cũng phong phú nhỉ? Tôi tò mò hỏi. Gã không nói gì, yên lặng lái xe. Tôi lại vùi mặt vào gối sống mũi tự dưng cay xè. Về tới sân khu tập thể, tôi kiếm một chỗ ở góc sân nơi có mấy cái bụi cây mà tôi chẳng bao giờ để ý là loại cây gì, ngồi tịt ở đấy. Trời oi nồng, không khí càng lúc càng đặc quánh. Đám mũi đói vo ve dưới chân, tiếng TV vàng ra từ cửa sổ gần nhất. Có lẽ bây giờ chưa đến 8 giờ tối, TV vẫn đang phát chương trình thời sự. Âm thanh ấy khiến tôi thấy buồn. Thứ mùi bình yên và ấm áp của những buổi tối đi học thêm về muộn, khi dựng cái xe đạp ở ngoài cửa chờ bố mở cửa, mùi thức ăn chính bố đang chuẩn bị và thứ âm thanh quen thuộc của kênh truyền hình bố luôn xem vào buổi tối lại len lỏi vào những hơi thở nặng trĩu của tôi. Tôi lại đi lên nhà với hy vọng mong manh khi mở cửa thì đang nằm trên giường với cái vẻ lười biếng thường trực nhăn nhó giải thích cho sự biến mất vô lý của mình. Nên như vậy, tôi nghĩ thầm. Cửa nhà vẫn không khóa, một cơn nôn nao sộc lên cổ họng khi tôi đẩy cửa bước vào. Tấm biển tên trên phòng thi nằm rơi dưới đất. Cửa ra vào để ngỏ, tôi bước vào phòng, chân đá phải mấy cái đĩa CD vương vãi dưới sàn nhà. Tôi đứng lặng hồi lâu trước tủ quần áo rỗng không của Thi, cố gắng để mình không bật khóc. Chương 15. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, đánh răng, rửa mặt, rồi thẫn thờ ngồi trên giường. Đêm hôm qua dường như trôi tuột đi trong một giây. Khi thức dậy, cái hố mới mở miệng đêm qua vẫn nguyên vẹn bên trong tôi. Son sót, tôi đặt tay lên cái gối. Nó ướt đẫm một mảng, tôi không nhớ rằng mình có khóc lóc gì hay không. Mùi thơm trong vắt của buổi sáng tràn qua cửa sổ, đổ tràn lên da thịt, bức bối. Tất cả những lỗ chân lông trên người tôi như đồng loạt bị bịt kín. Tôi bất lực nhìn thứ hương thơm mềm mại sóng sánh trên cổ tay, để nó lan tròn, sượt qua da như những giọt thủy ngân. Tôi nhắm mắt, hít thở, không thể ngửi thấy mùi thơm khi nãy. Thật khốn khổ khi biết thứ mình đang có tuyệt diệu thế nào mà không sao cảm nhận được nó. Tôi chui ra khỏi chăn, mặc cho những giọt hương thơm tinh khiết ấy tuột xuống giường, lăn dài lấp lánh trên cái chăn nhẹ màu be. Gần 10 giờ sáng, không sao lấp đầy được mấy cái hố nứt toác trong lòng, tôi thay đồ, định bụng đi bộ loanh quanh cho dễ thở. Đi đâu thế? Tôi giật mình quay lại. Gã taxi tối hôm trước đang ngồi lù lù ở góc sân. Trời, anh chờ ai à? Tôi nhớn mày hỏi lại. Chờ cô. Anh ta trả lời gọn gọn. Khuôn mặt vẫn giấu sau cái mũ lưỡi chai, màu xanh nước biển. Nhưng mà tôi có định đi đâu đâu. Tôi trả lời, rồi quyết định mặc kệ anh ta,

Lo lắng, âm sắc của từ ấy tôi tuột về những tháng ngày đã được đóng khung và phủ một lớp bụi dày. Sự hoang mang buồn bã của tôi tối hôm đó, ánh mắt của Chi ngắn, sự bất thường của Thi. Tại sao tôi luôn cố gắng chối bỏ sự tồn tại của chúng? Lo lắng, tôi lớn đánh hỏi lại. Âm thanh ấy bật ra trước khi tôi kịp nhận ra mình đang hỏi. Ừ, lúc đó, trông cả ba người đều thật tệ đấy em ạ. Tôi yên lặng, thời gian đó, chúng tôi có thể làm gì khác? Thế chị cho anh ta đi theo dõi em từ lúc nào? Từ khi em rời khỏi nhà hàng đó đấy. Một dòng khí nóng cuộn lên trong dạ dày, nôn nao. Thế anh ta có theo dõi bọn em ra biển không? Có chứ. Thế có kể cho chị nghe về chuyện xảy ra ở đó không? Chị sẽ không nói về điều đó đâu, em bé ạ. Tôi thấy nước tràn lên mũi rồi rỉ ra ở khóe mắt. Tôi muốn cáu giận, muốn gào thét, muốn vùng dậy đi ngay khỏi đây. Nhưng tôi vẫn nằm yên lặng trên chiếc ghế dài. Tuấn, tên gã lái taxi, đã đưa em về nhà đấy, nếu em muốn biết điều đó. Tôi ngồi dậy, ôm lấy đầu gối của mình, gục mặt xuống cho những giọt nước mắt ri rỉ kia được trào ra thoải mái. Thôi nào em yêu. Cô kéo tôi vào lòng, mặt tôi gục vào bầu ngực của cô. Cô không mặc áo lót, mùi mồ hôi của cô quấn lấy tôi, nồng nồng. Thôi nào, em đâu có thể làm gì khác. Em không thể làm gì được đâu. Tôi bỏ về phòng, mặc kệ cho nước mắt làm nốt nhiệm vụ của nó. Tôi không suy nghĩ nổi điều gì suốt tối hôm đó. Giấc ngủ chập chờn đến với tôi, một giấc ngủ bị cưỡng bức. Tôi nằm xem mình ngủ, lắng nghe những nhịp thở hoang mang của mình. Chúng lại kéo đến, những con thằn lằn phủ kín quanh giường, lắc lư, điệu nhạc này thật quen. Chúng trườn, chúng bò và cắn xé nhau. Một vài con vẫn say mê làm tình. Chúng kêu thứ âm thanh ma quái vật vã. Số còn lại đứng nhìn, lắc lư. Mà đàm gì đứng ở cuối giường, nụ cười nửa miệng lấp ló dưới cái mũ màu vàng chanh chấm đỏ. Tôi giơ tay tát vào mặt mình. Yên nào. Một vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng êm ái. Ngủ ngoan đi cô bé. Em nằm mơ thôi. Mà đàm gì thì thầm. Chương 18. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Khi mở mắt, nỗi cô đơn ụp xuống tôi từ trên trần nhà lạnh lẽo màu trắng toát. Tôi chỉ còn một mình trên giường, trong căn phòng trắng rộng xa hoa. Rèm cửa, nơi bức tường bằng kính được kéo hết lên. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng cuối mùa thu lấp lánh trên những tấm kính. Tôi nhìn ra ngoài sân. Bây giờ tôi mới thấy một khóm cây dại mọc sát mấy tấm kính. Tôi chui ra khỏi chăn, đến ngồi xuống cạnh đám mây lùm lùm ấy. Những ngọn lá non xanh mượt vươn lên chẳng kéo theo trật tự nào trên màu xanh tàn tạ. Tôi đặt tay lên mặt kính, cố gắng cảm nhận sức sống của chúng bằng xúc giác với hy vọng được truyền thêm chút sinh khí. Cảm giác bất lực tràn xuống đầu ngón tay khô héo, nhức nhối, những lỗ chân lông của tôi vẫn bị bịt kín. Có tiếng gõ cửa, tôi trả lời rồi quay ra. Đó không phải là Madame gì. Cô ngủ dậy rồi đấy à? Gã lái taxi dừng lại ở cửa mà không bước vào phòng. Tôi dậy lâu rồi. Madame gì có thư gửi cho cô đấy. Gã nói, lặng lặng để cái phong bì màu trắng in những bông hoa màu nhỏ, màu vàng nhạt lên mặt cái bàn ở góc phòng rồi lử lử đi ra. Tôi ngồi yên bên cạnh tấm tường kính ấm áp thêm vài phút. Tối qua, khi cô ấy ôm tôi vào lòng, mùi xa cách khẽ cựa mình len lén chui vào trong vòng tay êm ấm ấy quen thuộc ấy. Có lẽ đã đến thời điểm tôi cần trở về. Cô ấy luôn lựa chọn đúng. Gọi đó là một lá thư thì hơi quá. Madame G chỉ nhắn lại một câu, ngắn gọn, đúng như cái kiểu của cô. Có bất cứ điều vấn đề gì, gọi cho chị theo số này nhé. Số điện thoại quá dễ nhớ. Tôi lẩm nhẩm trong đầu rồi lặng lẽ nhét lá thư vào túi quần jean. Cái quần duy nhất tôi tìm được trong tủ quần áo đồ sộ của Madame G. Tôi ngồi thêm trong phòng một lúc lâu, cho đến khi gã lái taxi gõ cửa hỏi liệu tôi đã sẵn sàng để khởi hành chưa. Một chút tiếc nuối dâng lên khi tôi bước chân ra khỏi hiên nhà, bỏ lại sau lưng những cái ô trắng và những chiếc ghế dài thân thuộc. Một phần tôi trong trẻo được ngắt ra, nằm dài trên những cái ghế dưới cái nóng mượt mà, lọt qua những cái ô ấy. Tôi quay lại nhìn cái bóng của mình đổ dài dưới đất. Thật lạ khi chưa bao giờ tôi nghĩ đó là một phần của mình. Gã lái taxi đang lúi húi xếp ba cái vali to vào cốp xe rồi loay hoay quay sang giải thích. Chính tay Madame G

Tôi chẳng thể nói mình và Thi đã quay lại quán bar ấy bao nhiêu lần để tìm anh, hay việc trái tim tôi đã hoang mang thế nào mỗi lần tình cờ trông thấy anh. Anh đã nghĩ có thể em đã nhầm anh với ai đó khi không trả lời tin nhắn của anh chứ. Em không hiểu lắm. Tôi đánh trống làng, xoay xoay lon bia trong lòng bàn tay. Ta rớt quay sang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dữ dội của anh xoáy lấy tôi. Tôi nhấp một ngụm bia. Hấn hụt cắt ngang câu nói của tôi, những đám mây xốp đột tan biến, không khí quanh tôi giãn ra, mỏng tang. Tôi quay sang bên cạnh. Ta rớt đã biến mất, chẳng có ai ngồi bên cạnh tôi cả. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài. Không khí lạnh khiến tôi thấy tỉnh táo hơn. Mình mộng du chăng? Hay tất cả những chuyện kỳ dị này khiến tôi loạn trí mất rồi? Tôi ngồi yên, có thể mình đang mơ. Nếu đúng mình đang mơ thì chẳng mấy chốc mình sẽ tỉnh dậy. Có gì đó trong tay tôi lạnh lạnh. Tôi mở mắt, nhìn xuống đôi tay của mình. Nó là một lon bia. Chương 24. Mình đã mộng du. Tôi nhắc đi nhắc lại điều ấy với bản thân. Mặc cho lon bia rỗng không được đặt trên nóc tivi vẫn thi thoảng cào xước trái tim tôi. Mặc dù tôi có phần thích thú với những vết thương nho nhỏ ấy. Nếu buổi tối hôm ấy là thật, anh ấy sẽ liên lạc và giải thích cho sự biến mất đột ngột không dấu vết ấy. Đó là cách cư xử thông thường. Đương nhiên, khi anh không hề liên lạc với tôi trong một tháng liền sau buổi tối kỳ cục đó, điều ấy phải có nghĩa rằng thực sự chẳng có gì xảy ra tối hôm đó. Tôi bắt đầu đều đặn đến chỗ Madame G vào các buổi chiều. Từ hôm đó tôi cũng không gặp lại cô. Cô ấy phải giải quyết khá nhiều việc. Đâu đó vào giữa mùa xuân Madame G sẽ trở về đấy. Gã lái taxi chỉ trả lời ngắn gọn như thế cho thắc mắc của tôi. Dù sao như thế cũng đã là khá dài với gã. Tôi không hỏi thêm gì về gã, vì như mọi khi, gã sẽ chẳng trả lời câu hỏi nào liên quan đến bản thân. Việc cố đóng gói những nghi ngờ của bản thân khó hơn tôi tưởng, cho dù nụ cười của gã lái taxi vẫn thích thú xoắn lấy tâm trí của tôi. Công việc của tôi ở văn phòng của Madame G chỉ là giúp đánh máy một số văn bản, trả lời một số thư theo mẫu soạn sẵn, thi thoảng đi mua thêm vài thứ lặt vặt trong văn phòng. Một công việc không lấy gì làm đặc sắc, nhưng nó giữ cho tôi bận rộn, và hơn nữa, tôi có thể chi trả những khoản tiền tiêu vặt và tiền nhà hàng tháng mà không cần nhận tiền của mẹ. Công việc ở đây cũng bớt phần buồn tẻ bởi tôi có thể lượm lặt vô số thông tin qua những thư mẫu gửi và trả lời khách hàng. Madame G sở hữu một lượng lớn nhà đất cho thuê, bao gồm tòa nhà tôi đang làm việc, khu trung tâm thương mại sầm uất quen thuộc tôi vẫn lê la cuối tuần khi không có việc gì làm, một chuỗi nhà hàng ăn và vài khách sạn hạng sang nằm rải rác quanh thành phố. Và có lẽ cả khu biệt thự nằm giữa con đường mòn ấy nữa. Một đế chế hùng mạnh. Tôi không có thói quen tọc mạch, nhưng khó có thể không tò mò. Làm thế nào cô ấy có thể sở hữu ngần ấy thứ? Khi tò mò bắt đầu khiến tôi thấy khó chịu, tôi dừng việc để ý những chi tiết tôi tìm thấy và không sâu kết chúng lại với nhau. Tôi làm việc đó khá tốt, dù tôi không hiểu liệu Madame G có tính đến việc ấy khi giao công việc này cho tôi hay không. Thì vẫn không hề gọi về nhà. Hòm thư của tôi cũng chỉ luôn tràn ngập thư rác. Tôi chẳng buồn xóa bớt hay chặn chúng lại. Sự có mặt của chúng khiến tôi đỡ cô đơn hơn cái thông báo bạn có không thư mới. Tôi mang một tấm ảnh chụp chung với Thi khi còn nhỏ, một trong những tấm ảnh xấu xí mà chúng tôi vẫn đem ra cười cợt mỗi khi bàn luận về sự lôi thôi thuở nhỏ của mình, lồng vào khung ảnh trống có trên bàn làm việc. Đến lúc nào cũng có thể cảm thấy sự tồn tại của cô. Càng ngày, Thi càng trở nên xa vời, giống như một ký ức. Điều ấy khiến tôi thấy sợ. Tôi sắp xếp mọi đồ đạc của Thi để lại thành một góc trong phòng ngủ, vài đĩa CD, mấy tấm ảnh cũ, mấy thứ trang sức linh tinh Thi mua về mà chẳng mấy khi dùng. Chúng luôn khiến tôi thấy khá hơn rằng Thi của tôi ở một nơi nào đó đang hạnh phúc hơn bên cạnh anh ta. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng riêng, tôi nhận được một tin nhắn của Tha Rớt. Lúc đó là 7 giờ tối, khi tôi đang ăn tối dưới bếp, một bữa ăn đơn giản, cơm rang với trứng và dưa. Tối nay anh muốn nói chuyện. Tin nhắn cụt lùn, kèm theo đó là một nickname, có lẽ là ID Yahoo. Tôi chọc chọc mấy sợi dưa được thái mỏng trong đĩa, sao lại cộc lốc đến thế nhỉ? Giải quyết xong bữa ăn, tôi ngồi đần mặt dưới bếp, bên đĩa cơm sườn không còn lấy một hạt, suy ngẫm mọi việc. Dường như càng ngày cuộc sống của tôi càng trở nên điên rồ hơn. Đã bao giờ mình mơ một giấc mơ dài và nhiều sự kiện như thế này chưa nhỉ? Tôi tự hỏi, dù cái thìa ấn vào cánh tay của mình, nó hẳn lên những vết đỏ nhàn nhạt. Tôi cầm cái thìa trong tay, đi lên phòng ngủ, tôi đặt cái thìa vào trong miệng trong khi chọn một cái đĩa CD. Vị lanh lạnh của nó khiến tôi thấy yên tâm. Tôi bật một bản nhạc quen thuộc rồi tắt điện, chui vào chăn, suy nghĩ về tin nhắn của Tha Rớt. Nếu thì ở đây, hẳn cô sẽ ngoạc mồm ra cười sảng sặc. Tôi yêu cách kiểu mặc kệ anh ta có nghĩ gì của Thi. Nhưng cô ấy không còn ở đây nữa. Cái thìa trong miệng tôi có vị cay cay, tôi rút nó ra khỏi miệng, ngắm nghía, nó sạch bong, miệng tôi cay xè. Hay thật, rút cuộc có thể mình đã ngủ quá lâu mà không thèm dậy. Thi đang đổ nước súc miệng vào mồm mình cũng nên. Tôi nghe ngóng một lát, chỉ có anh chàng mặt mũi ngơ ngẩn đang rên xì là chai, so hát, to say, goodbye. Tôi lầm nhầm hát theo. Ngoài trời có tiếng sấm đì đùng, trời sắp mưa. Nếu nhắm mắt lại, có thể cơn mưa này, giai điệu này sẽ đem tôi trở lại một buổi tối tháng 10 ấy. Tôi giật mình vì tiếng sấm. Thật lạ khi có cơn mưa lớn thế này vào đầu mùa xuân. Bây giờ, cái gì cũng lạ lùng. Tôi lò bầu chui ra khỏi chăn, đi đóng các cửa sổ. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ. Đóng hết một lượt các cửa sổ, trừ dưới phòng tắm, tôi dò dẫm sang phòng khách, bật máy tính lên, tiện tay bật cả điều hòa lên. Mình có ngăn cản bản thân cũng chẳng được nữa. Chương 25. Tôi gõ nick của Tha Rớt vào mục gửi tin nhắn. Không ạc, mặc dù như thế cũng hơi ngớ ngẩn. Tôi ngần ngừ nhìn cửa sổ trắng trơn. Biết nói gì để bắt đầu nhỉ? Chúng tôi có được gọi là quen biết nhau không? Tôi chẳng biết gì về anh, nhưng lại tự cho mình biết rất nhiều. Tại sao anh ấy bắt mình làm cái việc mở đầu khó khăn này? Anh muốn nói chuyện. Anh muốn nói chuyện à? Tôi mở đầu bằng một câu hỏi. Như thế sẽ đỡ bối rối hơn là em đây hay chào anh, hoặc ngu hơn cả là anh đấy à? Tôi nhận ra mình đang run. Quả tim trong lồng ngực của tôi đang xoay theo điệu La Pa Lọp Mà say mê nồng nàn. Con chuột cũng mải mê với vũ điệu nhấp nháy của riêng mình. Anh đã chờ em cả buổi tối. Tha Rớt trả lời. Anh... Tôi ngập ngừng. Anh liệu có nhầm em với ai không ạ? Tha Rớt yên lặng. Tôi ngắm nhìn con chuột trên màn hình, đếm số lần nhấp nháy của nó. Thế em có nghĩ là anh nhầm không? Tôi cắn môi. Nếu đúng là anh như em nghĩ và đúng là em như anh nghĩ, có lẽ chúng ta mới tình cờ gặp nhau một lần. Tôi dò hỏi, lại tiếp tục với cái kiểu vụng về của mình. Chuyện đó không có quan trọng. Yên lặng luồn vào những ngón tay của tôi. Thế em có webcam đúng không? Sự không chắc chắn. Tôi lặng nhìn dòng chữ vừa bật ra. Có phải là nó không nhỉ? Tôi không trả lời. Ngón trỏ tay phải tự động nhấp chuột vào biểu tượng hình cái webcam. Tôi mua nó cùng với bộ máy tính để bàn. Từ hồi mua tới giờ, chỉ thỉnh thoảng tôi sử dụng nó khi chat với mẹ. Những lần liên lạc mang tính chất thủ tục. Em xin lỗi. Tôi định bắt đầu câu chuyện giang dở tối hôm trước, nhưng có vẻ anh không chú ý đến việc đó. Em đang mặc cái gì vậy? Tha Rớt hỏi. Tôi cúi xuống nhìn. Một cái váy ngủ bằng lụa và ren. Rồi nhìn lại vào hình ảnh phản chiếu của mình trong webcam. Nó giống như ảnh chụp để dán vào các loại hồ sơ, chỉ cắt từ vai trở lên. Em có biết là trời lạnh thế nào không? Em bật điều hòa. Tôi khẽ mỉm cười. Nụ cười đầy sự êm ái mơn man đi khắp cơ thể. Tôi không bỏ được thói quen mặc những thứ đẹp đẽ toàn ren và lụa khi ở nhà. Mùa đông, tôi khoác thêm cái áo khoác to sụ bên ngoài. Bên trong nhất quyết vẫn phải là thứ gì đó xinh đẹp bằng ren và lụa. Thi thậm chí còn say mê chúng hơn tôi.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta đập vào mắt tôi, nó xuyên qua tôi, chuyển tín hiệu tới não. Hình ảnh tàn nhẫn về khuôn mặt nhìn nghiêng ấy trình ình trong đầu tôi, cắm vài cái rễ vào tôi như thể thông báo rằng tôi sẽ khó có thể quên đi hình ảnh ấy. Không khí đặc quánh, thứ không khí cô đặc ấy cố len qua lỗ mũi tôi, trượt từng cục xuống phổi cưng cưng. Tôi đứng yên tại chỗ cho đến khi cánh cửa bật ra và vào vai bên phải. Chỉ ngắn đi lướt qua tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nụ cười xã giao bật ra lướt qua trên môi nhẹ như cú đập cánh của một con ruồi. Chương 29. Tôi quay trở lại phòng làm việc, khóa trái cửa rồi ở tịt trong đó. Khi băn khoăn thế này, tôi muốn ở một mình. Sàn nhà bằng gỗ dưới chân tôi vỡ nát. Tôi bỏ dép, giẫm chân trần lên mấy mảnh gỗ để chúng đâm vào gan bàn chân mình. Đau đớn khiến tôi tỉnh táo. Lúc này tôi chỉ cần tỉnh táo mà thôi. Anh ta phải nói rõ ràng mọi chuyện với mình, chắc chắn. Tôi mím chặt môi, suy nghĩ, lắng nghe tiếng con tim mình đập liên hồi, nó lo lắng. Thi của tôi. Đớn đau vì bất lực là một cảm giác kỳ lạ. Nó mềm, nhưng dai, nhanh nhách vậy. Nếu không ở cạnh anh ta, nếu không vì tình yêu, thì cái gì đã cướp cô ấy đi? Tôi phát cáu khi bản thân bị nhốt vào lồng, cô đơn dằn vặt giày vò tôi. Thi của tôi, giờ này cô đang ở đâu? Cái hố trong lòng tôi từ từ mở miệng rộng ngoác. Nó càng ngày càng sâu hơn. Tôi đứng ở trên vực, cố nhìn xuống nó. Trông nó trống không, chẳng có gì. Một hòn đá văng xuống, tiếng va của nó khi chạm tới đáy, cứ vang mãi, vang mãi. Có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Mở cửa cho chị. Cái chuông nhỏ trong cổ họng Madame Di ngân lên nhẹ nhẹ. Tôi lưỡng lự, khi còn chưa suy nghĩ xong, tôi đã đứng bên cạnh cửa. Mình muốn gặp cô ấy, tôi nghĩ thầm, rồi xoay nắm đấm cửa. Madame Di vòng hai cánh tay qua cổ tôi, ấn đầu tôi vào vai của mình. Không nên khóc một mình đâu, cô bé ạ. Em không có khóc. Tôi trả lời, cổ họng đắng ngắt. Em đang khóc rồi. Tôi quay mặt đi, gỡ đôi tay lành lạnh của Madame Di ra khỏi cổ. Em không khóc mà. Tôi nhắc lại. Madame Di cười, một thoáng của nụ cười lướt qua và đọng ở khóe miệng bên phải. Nụ cười có cái sắc lạnh khó chịu như nụ cười của Tarot. Hai con người này có điểm gì đó chung đến kỳ lạ. Chị biết thì không ở cùng anh ta, phải không? Tôi ngồi xuống cái ghế của mình, mắt dán vào màn hình máy tính. Tôi không muốn nhìn thấy nét mặt của Madame Di lúc này. Madame Di vẫn yên lặng. Cô đóng cửa phòng, kéo một cái ghế ra ngồi đối diện với tôi. Sự thân thuộc trà vào tôi, để lại vài vết xước, máu rơm rớm rỉ ra. Tôi muốn ôm lấy người đàn bà đang ngồi đối diện, kẻ đang chăm chú nhìn và mải mê với ý muốn điều khiển tôi. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ không làm thế. Mấy vết xước kia có thể rách rộng hơn. Không gian quanh tôi lềnh bềnh, tôi bấm mấy ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục di di bàn chân xuống sàn nhà. Madame Di kéo bàn tay của tôi về phía mình, giữ nó bằng cả hai tay. Tay chị lạnh quá. Chị biết. Cái chuông nhỏ lại rung lên nhẹ nhẹ trong cổ họng của Madame Di. Chị biết mọi chuyện, nhưng không phải điều gì em cũng cần phải biết đâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt Madame Di, mắt cô màu nâu. Tôi luôn thấy chút khói xám dâng lên trong cái màu nâu ấy. Cô ấy không hề từ bỏ ý định của mình. Nếu vẫn là tôi như khi còn ở biệt thự trắng, chắc chắn tôi sẽ lại nhấn chìm mình trong ánh mắt ấy. Nhưng mà đó là bạn em. Tôi trả lời, rút tay ra khỏi bàn tay của Madame Di. Thì sẽ trở về. Nhưng không có phải lúc này đâu. Đừng quá lo lắng. Cái gì cũng có quá trình của bản thân nó. Em chắc chắn sẽ không làm được điều gì. Đừng cho rằng

giọng tôi lạc đi. Ừ, cô bé là biến đổi. Mà đàm gì vẫn giữ giọng bình thản. Anh ta đã quá xa em rồi. Mà đàm gì đặt tay lên vai tôi. Trong lỗ tai của tôi vang lên những tiếng đập cánh hoảng loạn của những con côn trùng nhỏ xíu. Chúng bấn loạn lao vào nhau, đập cánh liên hồi. Những tiếng đập cánh lào rào ồn ý của chúng khiến tôi không còn nghe được Madame Di nói gì nữa. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, khẽ rùng mình. Có cái gì đó lạnh buốt trên vai trái của tôi, nơi Madame Di đặt tay lên. Tôi nhấc bàn tay của Madame Di ra khỏi vai mình, kinh hoàng khi nhận ra những vệt chất nhầy màu vàng khẽ tuột ra khỏi những ngón tay trắng xanh của cô. Đôi khi chúng vẫn bất ngờ xuất hiện như thế đấy. Cô cười, một nụ cười đóng băng. Thường trong những dịp biến đổi quan trọng, chúng mới xỉ ra. Cô nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngần ngại trước nét mặt của tôi. Không có gì trầm trọng, chỉ là một công việc khác của chị. Rồi cũng sẽ tới lượt em thôi mà. Này, thôi, chúng ta đi về đi. Mà làm gì khẽ nói. Như thế là quá nhiều với em rồi đấy. Buổi tối hôm đó... Đêm hôm đó nữa, chị đã ở trong căn phòng ấy với lũ gián và thằn lằn ấy, đúng không? Những ý nghĩ ấy bật ra bất ngờ, biến thành những âm sắc trắng xanh. Có cả thì nữa đấy. Mà làm gì gằn giọng. Tôi thấy khó thở, như thể bị ai đâm vào giữa mặt. Không được. Chưa tới lúc đâu, cô bé à. Mà làm gì thì thầm. Chưa tới lượt em đâu. Cô vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thấy mình lịm đi. Khuôn mặt của Madame Di nhòe nhoẹt rồi biến mất. Chương 32. Tôi nằm yên, nghe tiếng gió lùa vào khoang xe. Thật lạ khi dường như mọi giác quan khác không hoạt động nữa. Tôi vẫn có thể lắng nghe mọi âm thanh xung quanh mình. Tiếng cơ thể mềm nhũn của tôi ngã vào vòng tay của Madame Di. Tiếng mở cửa ô tô rồi đóng lại đến sầm. Tiếng Madame Di khởi động xe. Tiếng động cơ rì rì quen thuộc. Cô ấy đặt tôi nằm ở ghế sau. Tôi lắng nghe hơi thở của mình để chắc rằng mình vẫn còn sống. Ít nhất vẫn chưa có lý thuyết nào nói rằng linh hồn chỉ có thể nghe mà không thể nhìn hay ngửi được. Hoặc nếu lý giải theo những điều tôi mới biết gần đây, thì có thể Madame Di đã làm gì đó bản thể tinh thần của tôi. Hoặc có thể như cô ấy nói, chưa tới lượt tôi. Tôi muốn cười, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này thì thật khó có thể làm được điều đơn giản ấy. Xe lao đi nhanh, tiếng gió vun vút trượt qua không gian. Tôi nằm nghiêng trên ghế, thử cố lý giải điều gì đã xảy ra. Nhưng thứ duy nhất tồn tại trong đầu tôi là những đám xốp nho nhỏ màu hồng. Chúng nhẹ như bông, trôi bồng bềnh. Chúng cứ phồng mãi lên, hút dần thính giác. Thứ âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi chúng tràn kín trong đầu giống như những chiếc chìa khóa bằng đồng va vào nhau, leng keng, leng keng. Dường như tôi đã ngủ một giấc khá dài khi tỉnh dậy, xung quanh toàn bóng tối. Có cái gì đó mềm và ấm cọ nhẹ nhẹ đằng sau lưng tôi. Là con mèo Chin Bu. Hóa ra, cô ấy đã đưa mình về nhà. Tôi nhủ thầm, khẽ cựa mình ẩn nhẹ con mèo sang một bên. Nằm thêm trên giường vài phút, tôi ngồi dậy, đi xuống bếp. Ánh đèn sáng choang khiến mắt tôi hơi nhức. Gần 11 giờ, tôi liếc nhìn đồng hồ. Mình đã ngủ cả ngày sao? Cần tống cái gì vào bụng, tôi nhủ thầm, dù chẳng muốn ăn chút nào. Trong tủ lạnh, vẫn còn vài cái bánh ngọt tôi mua dự trữ phòng khi cần phải ép mình ăn. Cần phải no bụng mới có thể tập trung suy nghĩ được. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Khi mở tủ lạnh, tôi thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào cổ tay mình. Có một vệt vàng chạy vòng quanh cổ tay, trông như vết bẩn. Có thể là những giọt chất nhầy của Madame Di. Tôi khẽ rùng mình. Đó là đánh dấu. Tôi không quay lại. Mình vẫn chưa suy nghĩ xong. Không phải lúc nào người ta cũng có thể chấp nhận một chuyện mới mẻ như việc bản thân thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ bản thể tinh thần của ai đó. Anh làm ơn biến đi. Tôi lẩm bẩm. Tại sao Em lại có cái vòng này. Em đã đi đâu nào? Vòng tay giận dữ của anh ôm qua người tôi từ phía sau. Anh nắm chặt hai cổ tay tôi, đưa lên trước mặt. Tôi khẽ co người lại. Nếu một mực cho rằng cảm giác ấm áp của cái ôm này là tưởng tượng, thì chắc chắn đám xốp màu hồng kia vẫn đang bơi trong đầu của tôi. Hơi thở của anh phà qua vành tai tôi, nóng nóng. Tôi yên lặng, lắng nghe những cơn sóng nho nhỏ lao xao trong lòng mình. Lạ thật, nếu là bản thể tinh thần gì đó, thì có lẽ không thể có cảm giác như thế này được. Em làm sao thế? Anh đang hỏi là em đi đâu? Thà rớt giật mạnh cánh tay tôi về phía mình. Mình không mở mồm nổi. Tệ thật, tôi thử ép mình mấp máy cơ miệng, nhưng mà không ăn thua. Một cơn run dài chạy dọc cơ thể. Tại sao anh ta không thể xuất hiện một cách bình thường hơn được chứ? Này, quay lại đây đi chứ. Thà rớt lầu nhào, với một tay đóng cánh cửa tủ lạnh vẫn đang mở đồ, rồi kéo tôi quay lại phía mình. Đúng là tha rớt. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của tha rớt. Trên khuôn mặt tưởng tượng như đã quen thuộc ấy, có quá nhiều nét xa lạ. Liệu có phải vì nụ hôn tối hôm trước khiến cho chúng tôi đột ngột trở nên thoải mái như thế này không nhỉ? Cách anh ta nói chuyện cũng khác, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Và thật lạ khi tôi không phủ nhận cảm giác ấy. Ngay từ lần đầu trông thấy anh, ngay từ phút đầu, sự thân thuộc ấy đã tồn tại. Chỉ có một vấn đề cho sự gần gũi ấy, đó là tôi vẫn thường xuyên chẳng thể điều khiển được cơ thể cứng đơ của mình mỗi khi gặp anh. Em làm sao thế? Ta rất lặp lại. Anh bối rối, nới lỏng những ngón tay đang siết chặt lấy cổ tay của tôi. Em biết mụ ta từ lúc nào? Nói đi nào. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tôi. Mụ? Madame gì ư? Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, nghi ngờ như con rắn ngoe nguẩy khẽ chui ra từ cái hộp tôi đã giấu rất kỹ. Madame gì? Gã pha chế rượu, tha rớt, tất cả đều kỳ lạ. Tôi thấy mình đột ngột vỡ vụn, thổn thức. Chỉ có tôi là không biết bất cứ điều gì. Nước mắt lăn dài xuống những vết nứt và những mảnh vỡ. Cuối cùng, họ muốn gì? Nước mắt tôi lăn dài xuống những vết nứt. Cuối cùng thì họ muốn gì? Anh xin lỗi em. Nét mặt tha rớt giãn ra. Lúc khác, để lúc khác nha. Anh ôm lấy tôi thì thầm. Thứ cảm giác ngọt ngào vô duyên lại phủ xuống tôi. Mình không thể, không nên có cảm giác này. Tôi nhắm mắt, nhủ thầm. Anh ta chỉ là một ảo ảnh, chỉ có thể là ảo ảnh mà thôi.